Thế giới hoàn mỹ, chương 1927, Chu Dị vực quần hùng, gocchuyenaudio.com. Trận này phong bạo vượt qua các tộc tưởng tượng, hai ngày đến nay, Xích Vương nhất mạch sở hữu tất cả bất hủ người đều xuất hiện, liền Xích Vương thân tử đều xuất quan, đây chính là chuẩn bất hủ chi vương, điên cuồng truy nã các tộc hiểm nghi người. Phàm là không cách nào nói rõ chính mình hai ngày trước người ở chỗ nào, các tộc nổi danh cường giả, đều bị theo dõi. Những người kia đều không hiểu ra sao, đế tộc tự nhiên sẽ không bị khinh bỉ, có tuyệt đỉnh cường giả xuất thế, hỏi đến chuyện này, lại để cho Xích Vương nhất mạch cho cái thuyết pháp. Nhưng mà Xích Vương nhất mạch thái độ cường ngạnh quá phận, không tiếc khai chiến. Cái này lại để cho các tộc ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, nhao nhao khiến đi sứ người tiến về trước thời gian chi thú trọng địa tiến đến hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì. Nên tộc muốn phát động tộc chiến, không tiếc hao tổn đi mấy chục trên trăm vạn năm tộc vận. Cái này ý vị như thế nào? Rất nhiều người không rét mà run, đều nổi cáo rồi. Thạch Hạo xâm nhập Tội Châu hai ngày rồi, những nơi đi qua, nhìn thấy mà giật mình, cái này một châu đều bị hắc ám vật chất ăn mòn rồi, hơn nữa hơn một vạn tái sau khi đi qua, bọn hắn đã có chính mình lịch sử. Bọn hắn trung thành với dị vực, sát phạt khí lăng lệ ác liệt vô cùng, đã bị hợp nhất làm một chi quân đoàn, nếu như một ngày kia dị vực lại đại quy mô chinh phạt cửu thiên thập địa, bọn hắn sẽ là người tích cực dẫn đầu. Thật ác độc tâm A-hát. Thạch Hạo hai mắt mang theo hàn khí, Tội Châu đã xong, bị gọi chảy xuôi theo tội huyết hậu duệ, dùng biên hoang bảy vương hậu đại làm chủ, tất cả đều chết đi rồi, tương đương bị diệt sát cái sạch sẽ. Dùng hắc ám vật chất ăn mòn, tuy nhiên bọn hắn thân thể vẫn còn, như trước còn sống, nhưng hay là đám bọn hắn sao? Cũng không biết là người phương nào rồi. Tội Châu, so với hạ giới tám vực đều muốn rộng lớn, nhiều như vậy sinh linh, một cái đều không có có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều rơi vào như vậy một cái thê thảm kết cục. Có một ngày như vậy, ta thế tất chu sát bọn ngươi. Thạch Hạo thề, nhìn về phía một ít bất hủ chi vương chỗ tổ địa. Tội Châu cũng không hỏa linh nhi, Thạch Hạo xuất hành ở nơi này, hai ngày ở giữa ngược lại cũng biết rất nhiều tin tức, hiểu rõ nàng đi nơi nào. Ngộ Đạo Sơn, thật đúng là đúng dịp, Thạch Hạo nở nụ cười, chỉ là có chút lạnh. Năm đó, hắn cũng đi qua cái chỗ kia, một cây ngộ đạo tiên cây trà thường cách một đoạn tuế nguyệt liền kết đầy phiến lá, có thể giúp người ngộ đạo, hấp dẫn vô số anh kiệt tiến về trước. Lúc này đây, không giống tầm thường, loạn thế muốn mở ra, dị vực tại xúc tích lực lượng, tùy thời chuẩn bị xuất chinh. Một đám cường đại mà cấp tiến sinh linh, nhiệt huyết bành trướng, tại Ngộ Đạo Sơn tụ hội. Những người kia từ bất hủ cho tới độn nhất cảnh giới tu sĩ, tất cả giai tầng đều có. Bởi vì, Ngộ Đạo Sơn tiên lá trà thành thục, vì vậy, bọn hắn tuyển ở chỗ này tụ hội, uống vào tiên trà, đàm luận đại sự, chuẩn bị ngày sau xuất chinh thích hợp. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải đánh tiến tiên vực đi. Hắc ám náo động tự muốn bắt đầu, cái gì tiên vương, cuối cùng đều cũng bị thanh toán, một cái đều không thừa nổi. Chư vị kính xin tỉnh táo, tại giết tiến tiên vực trước, được trước đem cửu thiên thập địa phá vỡ. 1. gocchuyenaudio.com. Đám sinh linh đang đàm luận, đều là cường giả. Thạch Hạo đã đến, nhìn sang ngọn núi kia thể, trong mắt sáng rọi lưu truyền. Hắn cảm ứng được này sợi khí tức đúng là một cây cổ thụ, phát ra đại đạo ý vị, đang ở đó tòa trên núi. Ngộ đạo cây trà, sớm nhất thời kỳ đủ để đứng vào top 3 giáp tổ căn nổi, là nhất phụ nổi danh tiên dược một trong, bất hủ chi vương uống trà này nước, đều có một chút cảm ngộ, hắn giá trị không cách nào cân nhắc. Đáng tiếc a, nó gặp nạn rồi, cái này gốc tổ căn bị người phân cách, hắn căn mạch hóa thành hai bộ phân, phân biệt trồng tại bất đồng trong trời đất, dược hiệu trở nên yếu đi. Dị vực có một cây, ngay tại Ngộ đạo Sơn lên. Thạch Hạo ngày xưa mặc dù là tù nhân, nhưng lại ở chỗ này đại chiến, đoạt đến không ít ngộ đạo lá trà, hôm nay hắn xem như thăm lại chốn xưa, chủ động lên. Tiên trà cổ thụ từ khi bị phân cách về sau, bất hủ đã ngoài sinh linh cũng rất ít đã đến, đều là nhân đạo lĩnh vực tu sĩ tới đây tranh đoạt cơ duyên. Nhưng là, hôm nay bất đồng, trên núi có một ít bất hủ người, hơn nữa đều là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ. Chính giữa, không chỉ có co tân tấn bất hủ, hiệu lệnh một phương, chính là tuyệt thế kỳ tài cũng có uy tín lâu năm cường giả tọa chấn một vực khủng bố vô cùng, phát ra nồng đậm hỗn độn sương mù. Bực này như chiếm nhân đạo lĩnh vực tu sĩ cơ duyên, có bọn họ này, người khác còn thế nào đi tranh đoạt ngộ đạo lá trà. Trên thực tế cũng đúng là như thế, tại mỗi vị bất hủ người trước người, đều có chén ngọc phát ra lượn lờ hương khí, đó là ngộ đạo nước trà, bọn hắn không cần tranh đoạt, đã có người hái trà, vì bọn họ cua tốt rồi. Những người này có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cấp tiến, lúc này thương thảo ngày sau xuất chinh công việc. Cửu thiên thập địa sớm nên đã diệt một cái tàn phá chi địa rõ ràng chống đỡ cho tới bây giờ, năm đó những cái kia tiên vương bại vong về sau thế giới kia nên kết thúc. Chỗ đó chính ở vào mạt pháp thời đại, giết đi vào lời nói, đối với chúng ta cũng rất bất lợi. Chân núi cũng có rất nhiều tu sĩ ngồi xếp bằng, thân ảnh rậm rạp chằng chịt, đều là một phương hào hùng, nhất là nhân đạo lĩnh vực tu sĩ, đều các tộc người nổi bật. Bọn hắn nguyên bản là ngộ đạo lá trà mà đến. Hiện tại, bất hủ người giá lâm vậy thì càng không tầm thường rồi, lần này trà đạo hội ý nghĩa phi phàm. Nghe nói, gần đây cái này đoạn tuế nguyệt ta giới nếm thử tiến quân cửu thiên thập địa kết quả tương đương một số nhân mã, đều cùng hoang có quan hệ. Đem làm hoang cái tên này xuất hiện lần nữa ở chỗ này lúc rất nhiều người biến sắc, có người phẫn nộ, có người cắn răng, nhất là đế tộc sắc mặt khó coi vô cùng. Năm đó, Thạch Hạo từng ở chỗ này đại phát thần uy, lật tung sở hữu tất cả cạnh chục người cướp đi đại lượng ngộ đạo lá trà. Về sau, hắn rõ ràng đào tẩu rồi, hơn nữa cùng cái này thế giới không ngừng chinh phạt tục truyền, ngày nay cửu thiên thập địa chính là hắn tại xuất lĩnh, chặn đánh này giới sinh linh đi qua. Thật sự là không thể tưởng được a, năm đó một người đạo lĩnh vực tu sĩ, hôm nay khả dĩ cùng bất hủ đối kháng rồi. Có người thở dài, cảm thấy không thể lý giải. Tại một ít người xem ra, hoang quả thực có thể so với hắc ám siêu cấp người tiến hóa. Hoang bất quá là một nhân tộc được rồi cái. Góc truyện audio.com Gì cửu thiên thập địa thì như thế nào, bất quá là đất chết. Năm đó tổ tiên của ta, đã từng giết đi vào tự tay đánh gục qua không chỉ một vị chân tiên, còn từng mang về đến nô bộc, ngày nay vẫn còn tộc của ta nuôi dưỡng. Ha ha, tộc của ta cũng có loại này tôi tớ chân áp bọn hắn nguyên thần, mang lên gông xiềng, đã trở thành trung thành nhất nô bộc. Có người khác cười to, đó là vài tên người trẻ tuổi kiệt ngao bất tuân, đều rất tự phụ, khinh thị cửu thiên thập địa nghe không được bên kia so bên này mạnh ngữ. Bất quá, bọn hắn theo như lời cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, trên thực tế, tại dị vực từng cái đại tộc ở giữa, đều có như vậy nô lệ, là theo cửu thiên thập địa bắt đến. Có ít người, bị luyện chế trở thành khôi lỗi, có một đường sinh linh bị giam cầm nguyên thần, chỉ có thể vì bọn họ hiệu lực như là lang ngựa. A, thế giới kia sinh linh, có chút thật sự vị rất ngon a, ta thích nhân tộc cũng ưa thích giao tộc còn ưa thích loan tộc thịt chất non mịn. Có một cái tóc xanh sinh linh, ở chỗ này thè lưỡi ra liếm miệng, lộ ra răng trắng như tuyết, rất khiếp người. Tốt rồi, ngày đó sẽ không quá rất xưa, các ngươi theo như lời cái kia chút ít, đều là bọn ngươi tổ tông công tích, là bọn hắn chiến công huy hoàng thể hiện. Ngày nay, thiên hạ này lại rối loạn, phong vân tái khởi kiến công lập nghiệp thời điểm đã đến, tựu xem các ngươi phải chăng có thể tái hiện tổ tiên sáng chói. Một vị bất hủ người mở miệng, khí độ trầm ổn. Tự nhiên sẽ lại hiện ra tổ tiên huy hoàng, năm đó chúng ta giết bọn hắn đại bại, ngày nay tự nhiên có thể triệt để tiêu diệt bọn hắn. Là được tiên vực cũng không đủ gây sợ rồi, chúng ta viện thủ đã đến. Có người nói, quần hùng nghe vậy phấn chấn, những lời này vừa ra, một ít người mang theo dã tính, hai mắt hừng hực máu trong cơ thể sôi trào, hận không thể lập tức giết đi qua. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hai ngày này Xích Vương nhất mạch nổi giận, thời gian chi thú đã đến vài đầu, lại có Xích Vương thân tử, đem vài tên có hiểm nghi bất hủ người mang đi. Bất quá cái này không ảnh hưởng cái gì tụ hội như trước đang tiến hành. Nhưng vào lúc này, Thạch Hạo lên rồi, hắn tại chân núi cách rất xa tựu đã nghe được những người này nói chuyện, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thân là tiên đạo cường giả, dưới sự giận dữ thiên địa đều muốn biến sắc, quả nhiên tại đây phong khởi vân dũng, ngộ đạo sơn đều tại rạn nứt, khắp cổ địa đều đang run sợ. Người nào, có người quát, Thạch Hạo du ngoạn sơn thủy nơi đây, hắn một mắt thấy được Hỏa Linh Nhi, gặp được đầu kia màu đen cự lang, đây là mục tiêu của hắn, chấn áp sau liền trực tiếp mang đi. Đương nhiên, không có khả năng cứ như vậy rời đi, đã vượt qua rồi, tự nhiên muốn cho những... Này cấp tiến người một hồi huyết sắc tẩy lễ, đều là tinh anh, đều là cường giả, đều cho chấn giết nhất định sẽ chấn động dị vực. Dị vực từng lại để cho cửu thiên thập địa phát sinh một cái kỷ nguyên đứt gãy, không chân tiên, không tiên vương. Hôm nay ta cũng chấn giết lại để cho dị vực một đời tinh anh, mấy đời tinh anh đứt gãy. Thạch Hạo chuẩn bị đại khai sát giới, cái gọi là ngộ đạo trà sẽ có được phi phàm ý nghĩa, đều là các tộc người nổi bật mới có thể tới nơi này. Oanh, hắn đã đến về sau, không có cái gì nói, một trường liền chụp. Góc truyện audio.com, xuống dưới, phốc vài tiếng, trên ngọn núi, chừng mấy ngàn tu sĩ nổ tung, hình thành hình thần câu diệt hóa thành huyết vụ. A hát, rú thảm âm thanh liên tiếp, cái chỗ này trực tiếp hỗn loạn. Có, hay không người chết, là bị bất hủ người che chở. Người phương nào? Bất hủ người đều sợ rồi, bởi vì ngay tại vừa rồi, có một vị bất hủ người đứng mũi chịu sào, bị cái con kia bàn tay lớn bao trùm, trực tiếp đập trở thành bùn máu. Đó là chính diện giao phong, bất hủ người không địch lại. Thạch Hạo không nói gì, thò ra một cái đại thủ oanh một tiếng, đem ngộ đạo cây trà nhổ tận gốc, phía trên rậm rạp chằng chịt còn có hơn 2000 phiến lá cây. mặc dù nơi này có bất hủ đến đây tụ hội cũng không quá đáng hao tổn đi hơn 100 phiến lá cây mà thôi, còn lại cũng còn sinh trưởng ở tiên cây trà thường. Ngươi dám, mọi người khiếp sợ, cái này chủ là ai à, quá không chú ý rồi, rõ ràng đem tiên cây trà cũng dám như vậy cướp đi, năm đó tựu là đế tộc chư nhiều cường giả đều không có dám như vậy làm việc, sợ phạm nhiều người tức giận. Thạch Hạo trực tiếp lấy đi này cây, chuẩn bị trồng tại cửu thiên thập địa nổi. Xoẹt, sau một khắc bàn tay to của hắn lần nữa ngang trời, đem kinh ngạc hỏa linh nhi bao trùm, đem đầu kia màu đen cự lang giam cầm, đem bọn họ cho đã chấn áp, rồi sau đó thu vào không gian pháp khí chung. Ngộ đạo trà, hỏa linh nhi lúc này, lại để cho hắn khó có thể buông tay buông chân, hiện tại tốt rồi. Đã ra tay, Thạch Hạo tựu không có tính toán lưu người sống, miễn cho những người này đi báo tin. Oanh, hắn bảy tay trái rơi xuống, thượng dưới chân băng, phạm vi mấy chục thượng trăm vạn dặm đều lún xuống rồi, về phần ngồi xếp bằng chân núi những tu sĩ kia toàn bộ bị mất mạng, bị đánh cái hình thần câu diệt. Một tay che trời, bị mất nhóm này tinh anh mệnh. Là ngươi, nhất định là ngươi, tại Xích Vương bế quan địa dương oai, ngươi đến tột cùng là ai? Có nhạy cảm bất hủ, suy đoán ra Thạch Hạo có thể là cái kia người đáng sợ. Phanh, vị này bất hủ cho dù tại đối kháng, nhưng vẫn là bị Thạch Hạo một cái dấu quyền bắn cho phát nổ. Trốn, cái này không phải ta giới chi nhân, có người hô, nhưng là chạy đi đâu được rồi, hắn mới xé rách hư không, trốn vào trời xanh, nhưng đã bị phía sau một cái màu vàng kim nhạt bàn tay lớn cho bao trùm, cái tay kia phá toái hư không, duỗi đi qua, một tay tựu bắt được hắn, nắm tại lòng bàn tay. Phù một tiếng, người này bị chôn sống xiết thành một bãi máu. Chuẩn bất hủ chi vương sao? Tất cả mọi người kinh hãi rồi, cái này căn bản không phải đối thủ. Dù là cái này là một đám cấp tiến người tính cách lãnh khốc cứng cỏi, nhưng là hiện tại cũng luống cuống, thật muốn quyết đấu đây là uổng mạng, chỉ có thể hy sinh vô ích. Phốc phốc phốc, bọn hắn đang lẩn trốn, nhưng là kết quả là tuy nhiên cũng bị Thạch Hạo cho tươi sống đánh bại rồi, chết ở chỗ này, bất hủ chi huyết nhuộm lượt thiên không. Oanh, đón lấy Thạch Hạo lại là một trường, dùng Ngộ Đạo Sơn làm trung tâm, phát sinh đại sụp đổ, phàm là nhân đạo lĩnh vực tu sĩ, tuy nhiên tới nơi này đều các tộc người nổi bật nhưng đều vẫn lạc rồi, hóa thành bùn máu. Thạch Hạo một kích này, kinh thiên động địa thấp hơn hắn đạo hạnh sinh linh căn bản ngăn không được. Tựu là bất hủ cũng khó trốn tai nạn, cùng sở hữu 5 cái sinh linh có mới trở thành. Góc truyện audio.com Bất hủ người có tu đạo tuế nguyệt dài rằng giặc tồn tại đã lâu rồi, đều phi thường cường đại, có thể kết quả đều đồng dạng, bị Thạch Hạo đánh chết. Đây là một cái cọc kinh thiên huyết án, dị vực tham gia ngộ đạo tiệc trà xã giao sinh linh, bị diệt sát cái sạch sẽ, bị Thạch Hạo hoành vẫn lạc ở chỗ này. Hắn hoành đẩy nơi đây, diệt sát sạch sẽ. Rồi sau đó, hắn xoay người rời đi, hào không ngừng lại. Cách chương.